Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2941, lựa chọn cuối cùng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nếu như đứng ở phục vụ đại chúng, tạo phúc nhân tộc góc độ nhìn lên, Sở Hành Vân duy nhất lựa chọn, liền là tiếp tục đem thần niệm phân hóa xuống. Dưới, càng nhiều càng tốt, chỉ cần Sở Hành Vân hình chiếu số lượng đủ nhiều. Liền có thể tốt hơn trợ giúp cho người nhiều hơn. Một khi Sở Hành Vân hình chiếu số lượng thực sự đi đến ức vạn số lượng, như vậy làm nhân tộc tu sĩ tao ngộ nguy hiểm thời điểm, liền có thể hướng Sở Hành Vân cầu cứu. Cảm ứng được nhân tộc tu sĩ tín hiệu cầu cứu sau, Sở Hành Vân liền có thể hạ xuống hình chiếu cứu người tộc tu sĩ ở tại Thủy Hòa. Kể từ đó, Huyền Thiên Tiên môn phát triển cùng lớn mạnh, tuyệt đối sẽ phát triển không ngừng. Thế nhưng là, cách làm như vậy, thực sự thích hợp sao? Đem nhân tộc hưng suy thành bại, toàn bộ gắn bó cùng Sở Hành Vân trên người. Một người, thực sự có thể chứ? Sở Hành Vân mặc dù tự nhận bất phàm, nhưng là, so với hắn cường đại người có nhiều lắm, không nói Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân những cái này tổ cảnh đại năng, chỉ là cái này tinh thần tiên môn có thể thắng hắn Sở Hành Vân người liền đếm không hết. Nhất là trong truyền thuyết, tinh thần tiên môn môn chủ cùng thất đại hộ pháp, từng cái đều không phải bây giờ Sở Hành Vân có khả năng đối kháng. Chỉ riêng lịch sử ghi chép mà nói, bọn họ mỗi người cũng có miểu sát Sở Hành Vân bản lĩnh. Một phần vạn Sở Hành Vân tao ngộ khó khăn chắc trở, thậm chí bị giết bỏ mình, chẳng lẽ muốn nhân tộc chôn cùng hắn sao? Hơn nữa, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không cho rằng nhân tộc quật khởi cần dựa vào bất luận kẻ nào. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nhân tộc muốn quật khởi, cần mỗi người vì đó phấn đấu cùng cố gắng, cần nhiều đời nhân tộc anh liệt ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, vì đó cố gắng, cùng phấn đấu. Sở Hành Vân tự nhận, chỉ là nhân tộc một phần tử mà thôi. Nói đến trên trời, hắn có thể đại biểu, cũng chỉ là Sở gia mà thôi. Về phần cả nhân tộc, không có người có thể đại biểu nhân tộc hưng vong, thất, phu hữu trách. Sở Hành Vân không hy vọng nhân tộc dưỡng thành dựa vào người khác quen thuộc. Tất nhiên bọn họ ỷ lại người kia là hắn Sở Hành Vân, cũng tuyệt đối không thể. Nếu như nhân tộc bản thân không biết cố gắng, không biết phấn đấu, mà là một lòng dựa vào lấy Sở Hành Vân lời nói, cái kia cho dù Sở Hành Vân vốn liền ba đầu sáu tay, nhân tộc cũng đừng hòng quật khởi. Chỉ có vạn chúng một lòng, tất cả nhân tộc đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể bộc phát ra vô địch lực lượng, chân chính hùng đứng ở thế giới dân tộc rừng rậm. Suy tư đến đây, Sở Hành Vân quả quyết phủ quyết đi hình chiếu đầu này con đường. Nhân tộc phải tự cường, dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào phụ mẫu, không coi là anh hùng hảo hán. Nếu có một ngày nhân tộc cần Sở Hành Vân ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, Sở Hành Vân tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Nhưng trước đó, Sở Hành Vân cũng chỉ là nhân tộc một thành viên. Hắn không thể rút mất nhân tộc sống lưng, không thể cho người tộc dưỡng thành dựa vào chi tâm. Hình chiếu chi đạo hoàn toàn bị bác bỏ. Tiếp xuống, Sở Hành Vân bắt đầu suy tư là hóa thân chi đạo. Làm thần niệm có lại chỉ có 3000 đạo thời điểm, nằm trong loại trạng thái này, cái này 3000 đạo thần niệm kỳ thật liền là hóa thân. Cái gọi là hóa thân ngàn vạn, nói liền là loại này. Hóa thân là có nhất định thực lực, hắn chiến đấu lực cũng vô cùng cường hoành, nắm giữ 3000 thần niệm tổ cảnh cao thủ, có thể nói là một người thành quân. Lực lượng một người liền có thể ngưng tụ ra 3000 cái cường hãn hóa thân. Mỗi tôn hóa thân đều có thể thống soái ngàn vạn đại quân, có thể xưng vô địch mãnh tướng. Nếu như bài mỗi tôn hóa thân thành một thành viên thượng tướng, thống soái ngàn vạn binh mã mà nói, rất dễ dàng liền có thể tạo thành một chi số lượng ngàn vạn thiết quân. Hơn nữa, bởi vì cái này 3000 thần niệm đều đến từ bản tôn. Bởi vậy, hai bên ở giữa, tâm ý tương thông, hắn trình độ ăn ý hơn xa thế gian, tất cả quân đội. Nếu như nói, hình chiếu chi đạo là cứu khổ cứu nạn, giải vạn dân đối treo, ngược to lớn đạo mà nói, như vậy hóa thân chi đạo thì là một người thành quân, bảo vệ dân tộc cường. Quân chi đạo, một cái nắm giữ 3000 hóa thân tu sĩ, chính là một chi vô địch. Đại quân, muốn thực lực có thực lực, muốn số lượng có số lượng, vô luận là lấy chúng lăng quả, hay là lấy quả địch chúng, đều phi thường cường. Hoành, một cái nắm giữ 3000 hóa thân tổ cảnh cao thủ, tùy tiện liền có thể xây dựng nổi ngàn vạn đại quân, bảo vệ nhất tộc tôn, nghiêm cùng vinh quang. Bởi vậy, phàm là có tổ cảnh cao thủ chấn giữ chủng tộc, đều là không thể lấn, không thể nhục, không thể phạm. Bằng không mà nói, tổ cảnh cao thủ 3000 hóa thân, chắc chắn thống soái ức vạn đại quân, đem hắn nghiền thành bột mịn. Bất quá, không có bất luận cái gì sự vật là hoàn mỹ vô khuyết. 3000 hóa thân, mặc dù số lượng đủ nhiều, đối đại đạo cảm ngộ cũng phi thường sâu. Hơn nữa, 3000 hóa thân thành đem mà nói, đủ để thống soái ức vạn đại quân. Thế nhưng là nói lên đơn thể chiến lực, nhất là đối mặt tổ cảnh cao thủ thời điểm, cái kia 3000 hóa thân kỳ thật lên không được quá lớn tác dụng. Đánh với tổ cảnh cao thủ thời điểm, nhân lại nhiều cũng là vô dụng. Lấy năm đó Sở Hành Vân tại thí luyện mộng cảnh một trận chiến, Tổ Kỳ Lân cùng Tổ Phượng chỉ phân ra một đạo thần niệm, liền đầy đủ nghiền ép hết thảy. Ma tộc cùng long tộc số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Nếu không phải Sở Hành Vân cường thế xuất thủ, chu sát Tổ Kỳ Lân cùng Tổ Phượng thần niệm lời nói, trận chiến kia phía dưới, thắng lợi có thể liền là yêu tộc. Bây giờ vấn đề đến, nhân tộc an nguy, nhân tộc vinh quang, cần Sở Hành Vân đi thủ hộ, đi bảo vệ sao? Đối mặt vấn đề như vậy, Sở Hành Vân rất nhanh liền cho ra đáp án cần. Nhân tộc hưng vong, thất phu hữu trách. Câu nói này là phóng chi tứ hải mà đều là chuẩn chân lý. Thế nhưng là, nhân tộc vinh quang cùng an nguy, chỉ cần Sở Hành Vân một người đi thủ hộ sao? Không, Sở Hành Vân cũng không cho rằng như vậy. Nhân tộc an nguy cùng vinh quang không thể toàn bộ trông cậy vào một người. Bằng không mà nói, một khi người kia xảy ra vấn đề, nhân tộc há không phải nguy hiểm? Vẫn là câu nói kia, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sở Hành Vân nguyện ý đi bảo vệ nhân tộc vinh quang cùng tôn nghiêm, nhưng hắn tuyệt sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, đem hết thảy đều kháng ở chính mình trên bờ vai. Nhân tộc là toàn bộ nhân tộc, nhân tộc không phải là Sở Hành Vân một người. Người tộc, một khi Sở Hành Vân đảm nhiệm nhiều việc, lấy một người bả vai kháng lên toàn bộ nhân tộc trách nhiệm, cho dù như vậy, hắn 3000 thần niệm xác thực có thể đảm đương nổi thủ hộ nhân tộc sứ mệnh. Thế nhưng là, kể từ đó, nhân tộc tất cả quyền thế đều là giữ Sở Hành Vân một người tay. Nhân tộc những người khác mới cùng tinh anh đều sẽ không chiếm được trường thành cùng cơ hội. Bây giờ vấn đề là, chỉ dựa vào Sở Hành Vân lực lượng một người, nhân tộc liền quật khởi sao? Bất tuyệt không có khả năng. Tinh thần tiên môn hết thảy có 3000 tổ cảnh, thế nhưng là bọn họ dân tộc mặc dù thịnh vượng, nhưng muốn nói quật khởi lại như cũ kém rất xa. Liền tinh thần tiên môn đều xông không đi ra, nói gì quật khởi. Tại Sở Hành Vân trong suy nghĩ, nhân tộc một khi quật khởi, cho dù là tinh thần tiên môn cũng giống vậy muốn bị nhân tộc trấn áp. Mà sự thật chứng minh, chỉ dựa vào một cái tổ cảnh cao thủ không đủ để treo chống một cái dân tộc. Một cái dân tộc vĩnh viễn không có khả năng chỉ dựa vào một người lực lượng quật khởi. Cho dù người kia là tổ cảnh cao thủ, cũng vẫn như cũ sẽ không ngoại lệ. Vẫn là câu nói kia, nhân tộc là toàn bộ nhân tộc, nhân tộc không phải là một người người tộc, nhân tộc phải tự cường. Bởi vậy, cái này hóa thân chi đạo cũng là tất nhiên muốn bị phủ quyết. Nhân tộc không cần dạng này Sở Hành Vân. Nhân tộc cần chính là có lý tưởng, có đạo đức, đồng ý phấn đấu, đồng ý cố gắng, đồng ý vì nhân tộc tôn nghiêm cùng vinh quang mà hy sinh. Đồng ý vì nhân tộc quật khởi mà ném đầu lâu phải nhiệt huyết hữu chí chi sĩ. Ánh sáng có một cái Sở Hành Vân là còn thiếu rất nhiều. Nhân tộc cần là ngàn ngàn, vạn vạn Sở Hành Vân. Hết chương.